Siêu thần yêu nhiệt 159-1575. Chương 1573 hàng thông buổi đấu giá. Vân Phi Dương tiến vào chân vũ thần vực trước. Sớm tại tạo hóa giới chỉ bên trong chứa đựng đại lượng dược tài. Không chút nào khoa trương nói chỉ cần giới bên trong có. Trong giới chỉ đều có. Nhưng mà dùng để luyện chế tố kinh kim đan dược tài chỉ góp đầy đủ 3 loại. Có thể thấy được mặt khác 3 loại dược liệu cỡ nào hiếm thấy. Giới bên trong không, vực nổi có lẽ có. Ngày thứ 2, Vân Phi Dương sớm rời giường tiến về võ đạo phường thì bắt đầu từng nhà tiệm thuốc tìm kiếm. Quả nhiên không có để hắn thất vọng. Tại đi dạo nhiều nhà tiệm thuốc về sau, rốt cuộc tìm được một loại cùng trên phương thuốc miêu tả tương tự dược tài. Trường quỹ, Vân Phi Dương nói. Cái này ngọa long đảm bán thế nào chính đang tính toán sổ sách trưởng quỹ. Cười nói. 4 khỏa tiên thạch. Đắt như thế Vân Phi Dương nhíu mày lại. Trưởng quỹ còn giải thích nói. Ngọa long đảm là chuẩn tiên hậu kỳ cấp thượng thừa nhất dược tài. 4 khỏa tiên thạch đã đầy đủ tiện nghi. Tốt à. Vân Phi Dương đem 2 khỏa tiên thạch đặt ở trên quầy. Nói ta muốn. Ô thông du đối với hắn có ăn, coi như tốn hao 10 khỏa tiên thạch cũng không quan tâm. Nghe được ta muốn 3 chữ. Trưởng quỹ đại hỉ không thôi. Dù sao tại giả thành. Có rất ít người có thể mua được giá trị 4 khỏa tiên thạch dược tài. Nhưng mà. Nhìn thấy trên quầy để đó 2 khỏa tiên thạch. Trưởng quỹ nụ cười đột nhiên thu hồi. Im lặng nói. Vì bằng hữu này. Ta mới vừa nói hiểu rất rõ. Mua sắm ngọa long đảm cần 4 khỏa tiên thạch. Ta cái này 2 khỏa tiên thạch đủ để có thể so với 4 khỏa. Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cầm lấy 1 khỏa tiên thạch nói. Ngươi cho rằng đây là trung phẩm tiên thạch à? 2 khỏa đỉnh giác. Thanh âm đột nhiên ngừng. Trưởng quỹ cảm nhận được tiên thạch bên trong ẩm chứa đạo ý độ tinh khiết cùng mức đo lường. Sắc mặt đại biến. Cả kinh nói, trung phẩm tiên thạch có minh xác cấp bậc phân chia. Nhưng ở giả thành, võ giả thường thường đều lấy tiên thạch đến xưng hô. Nguyên nhân rất đơn giản, nhỏ như vậy địa phương, lưu thông tiên thạch cơ bản tất cả đều là hạ phẩm tiên thạch. Cho nên trưởng quỹ thoạt đầu khi nhìn đến 2 khỏa tiên thạch về sau. Vô ý thức cho rằng, đây là 2 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Hoàn toàn không có suy nghĩ. Lại là 2 khỏa trung phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương nói. Ta cái này 2 khỏa trung phẩm tiên thạch. Không thể làm 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch có thể. Có thể trưởng quỹ vội vàng nhích miệng cười nói. Nói đi xuống quầy hàng tự mình đem ngọa long đảm bao khỏa tốt. Giao tại Vân Phi Dương trong tay. Hắn thấy. Có thể xuất ra 2 khỏa trung phẩm tiên thạch. Kẻ này tất không phải giả thành người địa phương. Rất có thể đến từ vương thành một đại gia tộc công tử ca. Đại nhân vật như vậy phải thật tốt chiêu đãi. Trường quỹ Vân Phi Dương cũng không có rời đi. Xuất ra 2 tấm bức họa nói trong tiệm nhưng có 2 loại dược tài. Trường quỹ xem kỹ một lát. Nâng cầm lên nói trong tiểu điếm có một loại dược tài cùng trên bức họa có chút tương tự. Lấy ra ta xem một chút. Vân Phi Dương nói. Trường quỹ lúc này tiến về nội viện. Lấy ra một cái giống như nhân sâm toàn thân phát hồng dược tài. Hẳn là vạn năm hỏa linh tham. Vân Phi Dương nói trưởng quỹ dược liệu này làm sao mua. Trưởng quỹ nói 4 khỏa tiên thạch. Hơi dừng lại vội vàng lại càng thêm hoàn chỉnh nói bổ sung 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch 3. Vân Phi Dương đem 2 khỏa tiên thạch đập vào trên quầy nói ta muốn. Trưởng quỹ vội vàng đem tiên thạch cầm trong tay. Một phen dò xét về sau. Xác định vẫn là 2 khỏa trung phẩm tiên thạch. Trái tim đột nhiên cuồng loạn lên. Đột nhiên thu hoạch được 4 khỏa trung phẩm tiên thạch. Đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự việc. Vân Phi Dương hỏi một loại khác không có sao không có. Trưởng quỹ lắc đầu nói. Hắn ngược lại hy vọng có. Dạng này có lẽ lại có thể thu được mấy khỏa trung phẩm tiên thạch. Cáo từ. Vân Phi Dương rời đi dược tài cửa hàng. Trưởng quỹ còn nói thầm trời sáng hàng thông buổi đấu giá bắt đầu, người này khả năng chính là tới tham gia. Vân Phi Dương lại lần lượt đi dạo mấy nhà dược tài cửa hàng. vẫn không tìm được lớn nhất loại sau dược tài, đành phải bất đắc dĩ trở về. Trên đường lại là thầm nghĩ, Hằng Thông buổi đấu giá bên trên có lẽ sẽ có. Hôm sau, Dạ Thành trên đường phố, người đông tấp nập. Sớm tại vài ngày trước, hắn thành trì võ giả thì chạy đến, bọn họ chờ chính là ngày hôm nay. Đêm thành khu vực trung ương, tới gần Dạ phủ một tòa hào hoa kiến trúc, chính là Hằng Thông bán đấu giá ngày hôm nay tổ chức buổi đấu giá địa phương. Vân Phi Dương lại tới đây, đều lộ ra tộc cùng cường giả đã lần lượt tiến vào hội trường. Quả nhiên như Thông Du nói, muốn tiến vào buổi đấu giá, cần đặt mua một chương đấu giá thẻ, cũng cất giữ trong bên trong 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Nếu không chưa đi đến nhập tư cách. Ai? Trên đường phố rất nhiều tán tu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể trông mong nhìn lấy có quyền có thế gia tộc tiến vào. Bọn họ dạng này không có bối cảnh võ giả, rất khó gom góp 4 khỏa tiên thạch. Mau nhìn. Đột nhiên, có người cả kinh nói. Là Quan Phong Thành thôi ra lời vừa nói ra, dẫn tới rất nhiều võ giả tranh tiên quay lại. Chỉ thấy trên đường phố, 6 tên người mặc thống một ăn mặc võ giả được tới. Cầm đầu một tên mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, nhích miệng lên treo ôn tồn lễ độ mỉm cười. Trời ạ! Có người nói, đây là Thôi gia đại công tử Thôi Tinh Đàm. Quan Phong Thành là vương thành, bên trong có bát đại gia tộc, Thôi gia chính là bên trong một trong, địa vị hoàn toàn không kém hơn Tây Hoài Vương Thành Diêm gia. Thôi gia đại công tử xuất hiện, dẫn tới rất nhiều võ giả chấn kinh, cũng nhao nhao cảm khái. Hằng Thông bán đấu giá năng lượng to lớn, liền Thôi gia đại công tử đều cố ý đuổi tới tham gia. Có hơi phiền toái a. Vân Phi Dương ám đạo. Hắn không có ở đây hồ cái gì Thôi gia Lý gia. Lo lắng là đấu giá bắt đầu về sau, nếu có chính mình coi trọng đồ vật, những thứ này có quyền có thế gia tộc theo đập, thì vô cùng phiền muộn. Uy! Đột nhiên bán đấu giá người phụ trách hô, đến phiên ngươi. Vân Phi Dương lúc này đi tới, lấy ra 2 khỏa tiên thạch đặt ở đặc biệt trên bệ đá. Ha ha, tên này xuất ra 2 khỏa tiên thạch là có ý gì, chẳng lẽ không biết tiến vào buổi đấu giá nhất định phải xuất ra 4 khỏa sao? Sau lưng xếp hàng đám võ giả cười ha ha. Bán đấu giá người phụ trách khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, tên này chẳng lẽ là cố ý tới quấy rối? Theo thói quen nghề nghiệp, hắn vẫn là đem 2 khỏa tiên thạch nắm tay bên trong. Nhưng mà một phen dò xét về sau, lại là cả kinh nói, trung phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch, chế xếu võ giả trợn tròn con mắt. Mới vừa tới đến buổi đấu giá trước cửa, Thôi Tinh Đàm cũng là nao nao. Lần này hắn phụng phụ thân chi mệnh trước tới tham gia Hằng Thông buổi đấu giá, mang không ít hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có 2 khỏa. Đại công tử, sau lưng một lão giả thấp giọng nói, kẻ này tùy ý xuất ra 2 khỏa trung phẩm tiên thạch, thân phận chỉ sợ không đơn giản. Không tệ. Thôi Tinh Đàm cũng cho rằng như vậy. Một khỏa trung phẩm tiên thạch có thể đổi lấy 2 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Nhưng dưới tình huống bình thường, võ giả cầm tiên thạch làm giao dịch lúc, có thể lựa chọn hạ phẩm liền xuống phẩm, rất ít vận dụng trung phẩm tiên thạch. Vân Đại Tiện Thần trực tiếp xuất ra 2 khỏa trung phẩm tiên thạch, cho người ta cảm giác rất là tài đại khí thô. Mà cái này đại biểu thân phận không đơn giản. Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới, xuất ra 2 khỏa trung phẩm tiên thạch sẽ bị nghĩ lầm thân phận không đơn giản. Mà chính là thản nhiên nói, ta có thể vào không? Có thể. Có thể. Hằng Thông bán đấu giá người phụ trách lúc này đưa lên còn có 2 khỏa trung phẩm tiên thạch đấu giá thẻ, cười nói, tiểu hữu mời đến. Vân Phi Dương phiêu nhiên mà vào. Người phụ trách còn tại cảm thụ 2 khỏa trung phẩm tiên thạch, nội tâm cả kinh nói, cái này tiên thạch bên trong ẩm chứa đạo ý, so bình thường quy cách trung phẩm tiên thạch cao hơn. Đến cùng xuất từ vị nào đại sư làm ra siêu thần yêu nghiệt? 159-157-6 chương 1574 đánh mặt Hằng Thông buổi đấu giá nội bộ. Trang trí cực hào hoa. Nhưng mà Vân Phi Dương đi tới, lại một mặt bình thản. quan sát giả phủ về sau, hắn đã có thể nhẹ nhõm thích ứng. Như thế mà nói, lại làm cho thân thể sau tiến nhập võ giả kết luận. Cái này xuất ra trung phẩm tiên thạch người trẻ tuổi, nhất định thấy qua việc đời, nhất định thân phận bất phàm. Đi qua thật dài hành lang, Vân Phi Dương đi vào một cái có chút rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh có một tứ phương đài, chung quanh bày đặt rất nhiều ghế dựa. Hiển nhiên theo đấu giá bố cục bên trên, cùng giới bên trong bán đấu giá không có gì khác biệt. Tùy ý quét mắt một vòng, Vân Phi Dương nhất thời phát hiện Bách Lý Nhiên. Nữ nhân này yên tĩnh ngồi ở trong góc, giống như ngăn cách tiên nữ. Nàng liễu mi hơi nhíu, ánh mắt hoàng hốt, phảng phất đang suy nghĩ gì. Tiểu Nhiên muội muội. Dạ Khâu Lăng theo sát đi tới, đánh vỡ suy mỹ hình ảnh, cười nói buổi đấu giá lập tức liền bắt đầu. A, Bách Lý Nhiên ứng một tiếng. Hữu ý vô ý nhìn một chút đại sảnh, trong nháy mắt bắt được thủ tại sảnh nơi cửa Vân Phi Dương. Lại là hắn nhìn lấy cái kia nam nhân xa lạ. Bách Lý Nhiên luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào, nhưng thủy chung khó có thể nhớ tới. Tiểu Nhiên muội muội Dạ Khâu Lăng gặp nàng thủy chung nhìn lấy một chỗ. Lúc này thuận phương vị nhìn lại, nhất thời phát hiện cái kia lấy đẹp trai lấy xưng vô sỉ ra hỏa. Hắc, hắn cười lạnh nói, tên này lại có tư cách tiến vào sàn bán đấu giá. Bách Lý Nhiên còn thu hồi ánh mắt, nói, Khâu Lăng cả, không nên xem thường người khác, có lẽ thân phận không đơn giản đây. Thân phận không đơn giản. Dạ Khâu Lăng quét mắt một vòng Vân Phi Dương, cười nhạo nói, thì hắn cái này trang phục, mạo xưng chỉ là Dạ Thành bên trong một giới bình dân. Hắn đoán sai, Vân Đại Tiện Thần chỉ là ở tạm Dạ Thành, liền bình dân cũng không bằng. Bách Lý Nhiên biết Dạ Khâu Lăng tính cách, không tiếp tục để ý, mà chính là xuất ra một khối tinh xảo ngọc bài, tâm sự nặng nề quan sát. Ngọc bài là Vân Phi Dương đưa cho nàng, một mực cất giấu trong người, ngẫu nhiên lấy ra quan sát liền sẽ câu lên bị hắn bảo hộ cái kia đoạn nhớ lại. Tiểu Nhiên muội muội. Dạ Khâu Lăng bĩu môi nói, ngươi cả ngày không có việc gì cầm một khối phá thẻ bài nhìn cái gì à? Không bằng như vậy đi. Hắn cười nói, ngươi đem cái đồ chơi này vứt bỏ, ca trời sáng mua cho ngươi cái từ tinh ngọc chế tạo vòng tay. Bách Lý Nhiên đại mi cau lại nói, Khâu Lăng ca đừng nói. Tốt tốt. Dạ Khâu Lăng lúc này im miệng. Đúng vào lúc này, một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử theo bên người đi qua. Dạ Khâu Lăng con mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt cũng theo người ta di động mà đuổi theo. Rất nhanh, tướng mạo xuất chúng mỹ nữ nện bước bước liên tục, đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, nhẹ nhàng hành lễ nói, công tử, ngày thanh toán là trung phẩm tiên thạch, có thể vào lầu hai khách quý phòng nhỏ. Thanh âm ngọt ngào thanh thúy, sớm tiến vào hội trường võ giả nghe vậy nhao nhao lăng tới kinh ngạc ánh mắt. Có thể xuất ra trung phẩm tiên thạch, này người lai lịch khẳng định không nhỏ. U ác Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn nói, còn có loại này đặc quyền mỹ mạo. Nữ tử ngọt ngọt cười nói, công tử mời theo tiểu tì tiến về lầu hai khách quý phòng nhỏ. U V G W W M. Vân Phi Dương lúc này theo nàng tiến về lầu hai. Bất quá mới vừa đi tới bậc thang miệng, hữu ý vô ý nhìn một chút Dạ Khâu Lăng, khóe miệng giơ lên khinh thường tại chú ý mỉm cười. Dạ Khâu Lăng thấy thế kém chút thổ huyết, bị coi như một giới bình dân gia hỏa, bây giờ lại bị mỹ nữ tự mình mời đến lầu hai khách quý phòng nhỏ. Đây là cái gì trần trụi, vô tình đánh mặt A Khâu Lăng ca. Bách Lý Nhiên thấp giọng nói, ta nói không sai đi, có ít người tuyệt đối không nên xem thường. Lầu hai, khách quý phòng nhỏ. Vân Phi Dương đi tới, phát hiện bên trong sức cực đẹp, thì liền ghế dựa cũng là từ đặc thù chất liệu chế tạo. Công tử. Mỹ nữ cười nói, tiểu tì bên ngoài chờ lấy, ngài cần gì phục vụ cứ việc nói. Vân Phi Dương theo sát đi tới, lôi kéo nàng non mềm tay nhỏ, làm xấu cười nói, loại kia phục vụ có sao. Mỹ nữ khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, nếu như công tử cần, tiểu tì nguyện ý phục thì. thật là có A. Vân Phi Dương gấp vội vàng buông tay ra, nói: ngươi đi xuống trước đi, cần thời điểm ta sẽ bảo ngươi. Vừa rồi đơn giản cũng là miệng tiện, hắn có thể không tâm tình suy nghĩ chút loạn thất bát tao sự việc. Mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu, lui ra phòng nhỏ. Nàng mới đi ra, liền dán tại hành lang trên tường, che lấy phát hồng mặt, khẩn trương nói: nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nàng là hàng thông bán đấu giá từ nhỏ bồi dưỡng tỷ nữ, bị quán thâu tư tưởng chính là trên lầu hai khách quý vô luận đưa ra yêu cầu gì đều phải vô điều kiện tuân theo. Tuy nhiên những năm nay tiếp đãi không ít khách quý, nhưng đưa ra loại kia phục vụ còn là lần đầu tiên gặp được. Sau nửa canh giờ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một tên tướng mạo yêu diễm, vóc người nóng bỏng nữ tử đứng tại tứ phương trên đài. Dưới tình huống bình thường, buổi đấu giá cử hành đều sẽ từ mỹ mạo nữ tử chủ trì. Đi qua ngắn ngủi sau khi giới thiệu, gọi Yên Nhiên mỹ nữ nói: lần này Dạ Thành buổi đấu giá mở ra, kiện thứ nhất vật đấu giá là chuẩn tiên trung kỳ vũ khí, Kinh Long chỉ chập chập. Vân Phi Dương nói: kiện thứ nhất vật đấu giá chính là chuẩn tiên trung kỳ vũ khí, chắc hẳn đằng sau có cao hơn, chính mình hôm nay là đến đúng. Yên Nhiên tiếp tục giới thiệu nói: cái này Kinh Long chỉ chính là một tên thượng vị tiên vương sáng tạo, thuộc về chuẩn tiên trung kỳ cấp thượng thừa nhất vũ khí. Giá khởi đầu một khỏa hạ vị tiên thạch, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, rất nhanh. Chuẩn tiên trung kỳ cấp Kinh Long chỉ, lợi dụng 8 khỏa hạ phẩm tiên thạch, giá cả bị một gia tộc nào đó vỗ xuống tới. Cái giá này vị coi như có thể. Sau đó, loại thứ hai vật đấu giá lấy ra đến từ danh gia chế tạo chuẩn tiên trung kỳ cấp kiếm khí. Kiếm không tệ. Vân Phi Dương lắc đầu nói: đáng tiếc, so ra kém ta Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Kiện thứ hai vật đấu giá với hắn mà nói không có cái gì sức hấp dẫn, cho nên tiếp tục lấy quần chúng thân phận, nhìn rất nhiều gia tộc liều mạng. Cuối cùng, kiếm khí lấy 9 khỏa tiên thạch, giá cả bị một gia tộc nào đó cầm xuống. Về sau vật đấu giá đơn giản là thiên tài địa bảo cùng đặc thù khoáng thạch, phẩm chất đều là chuẩn tiên trung kỳ cấp. Vân Phi Dương một mực không có xuất thủ qua. Trong lúc đó, Dạ Khâu Lăng đã từng tham dự đấu giá, không biết sao đối thủ của hắn đều là đến từ càng thành lớn gia tộc, thực lực cường hãn, mỗi lần hô lên một hai lần liền triệt để tịt ngòi. Nói thật, hàng thông bán đấu giá tổ chức lần hội đấu giá này chủ phải dựa vào theo hắn thành trì mà đến đại gia tộc. Trải qua chém giết về sau, xuất ra thứ 6 kiện vật đấu giá, đó là một bản vũ khí, phẩm chất đã đạt tới chuẩn tiên hậu kỳ. Vừa mới giới thiệu xong, Vân Phi Dương con mắt nhất thời sáng lên. Hắn tới tham gia buổi đấu giá, mục đích chính là vì cao hơn vũ khí cùng chí bảo. Nhưng mà vũ khí bắt đầu đấu giá, còn chưa có há mồm, đấu giá giá liền trực tiếp tiêu thăng đến 20 khỏa tiên thạch. Không phải đâu, Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn không nghĩ tới chuẩn tiên hậu kỳ vũ khí sẽ như vậy quý hiếm. Tính toán, Vân Phi Dương từ bỏ nói: các ngươi có tiền, các ngươi đập, ta yên tĩnh nhìn lấy. Tiến về giã ngoại liệp sát hung thú, hắn ngưng luyện 30 khỏa trung phẩm tiên thạch, bỏ đi hôm qua tốn hao 4 khỏa còn có 26 khỏa, đổi lấy thành hạ phẩm tiên thạch chẳng khác nào 52 khỏa. Làm một bản chuẩn tiên hậu kỳ vũ khí, lãng phí hơn phân nửa, khẳng định không vui. Siêu thần yêu nhiệt 159-1577. Chương 1575 đấu giá. Đi qua một phen kịch liệt chém giết, thứ 6 kiện vật đấu giá, cái kia bản chuẩn tiên hậu kỳ vũ khí, cuối cùng lấy 38 khỏa tiên thạch giá cả, bị quan phong thành thôi ra thu hoạch được. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Giấu trong lòng hơn 20 khỏa trung phẩm tiên thạch hắn coi là rất có ngưu bức. Bây giờ mới biết được, tại cái này đẳng cấp buổi đấu giá bên trên, cùng đến từ thành lớn gia tộc so ra, chính mình vẫn là người nghèo một cái. Sau đó thứ 7 kiện vật đấu giá trình lên, đó là một thanh chuẩn tiên hậu kỳ cấp vũ khí, cuối cùng lấy 40 khỏa tiên thạch giá cả thành giao. người đoạt giải vẫn là Quan Phong Thành thôi ra. Ngọa tảo. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Gia tộc này tiên thạch cũng thật nhiều a, Dạ Thành như thế tiểu địa phương. Một khỏa hạ phẩm tiên thạch đối tán tu mà nói phi thường trọng yếu. Nhưng ở Vương Thành trong gia tộc, nhưng cũng là so khá thường gặp. Bởi vì bọn hắn đều có thuộc về mình tiên thạch ngưng luyện sư. Có thể ngưng luyện tiên thạch. Có gia tộc thậm chí không ngừng một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Đế thành nổi gia tộc thì lại càng không cần phải nói. Tỷ như Bắc Môn, Nam Môn giả. Bọn hắn cũng đều có chính mình tiên thạch ngưng luyện sư. Thậm chí còn chuyên môn mở ngưng luyện sư đường. Đương nhiên, tiên thạch ngưng luyện mà thành cần đại lượng thời gian. Một cái gia tộc khả năng có rất nhiều, nhưng gia tộc dòng chính thì chưa hẳn nhiều. Ngày bình thường cũng là không dám phung phí. Thôi ra lũ lũ xuất tay cũng là nhìn lên vũ khí cùng vũ khí. Tỷ như tiếp xuống đấu giá chuẩn tiên hậu kỳ cấp thiên tài địa bảo, bởi vì không hứng thú, liền không có xuất thủ. Nhìn tới, Vân Phi Dương nỉ non nói. Thôi ra đối dược tài khoáng thạch loại hình, không hứng thú. Nếu như xuất hiện ta cần, hẳn là sẽ không theo đấu giá. Chư vị, yên nhiên cất cao giọng nói. Thứ 9 kiện vật đấu giá, đồng dạng là dược liệu. Tên là Địa Hoàng Tiên Chi. Phẩm giai là chuẩn tiên hậu kỳ cấp. Lại là dược liệu rất nhiều võ giả nhất thời lắc đầu. Dược tài phẩm chất là cao. Nhưng đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn không có cùng cấp bậc vũ khí cùng vũ khí càng có sức hấp dẫn. Nhưng mà thân ở lầu 2 phòng nhỏ Vân Phi Dương lại là đại hỷ. Bởi vì yên nhiên xuất ra cây thuốc kia tài. Vô luận theo quy cách vẫn là hình thái nhìn lại. Đều cùng mình thiếu khuyết loại thứ 6 dược tài giống như đúc, quả nhiên không uổng công. Vân Phi Dương nỉ non nói. Địa Hoàng Tiên Chi, giá khởi đầu 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch, yên nhiên mở miệng nói. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Không có trước tiên đấu giá. Bởi vì hắn muốn xem thử xem. Có không có gia tộc cần loại dược liệu này. Thanh âm kết thúc, trong phòng bán đấu giá tính mịt im ắng. Hiển nhiên đến từ các thành lớn gia tộc đối với dược tài cách đồ chơi này quả nhiên là không làm sao có hứng nổi. Yên nhiên đại mi cau lại. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại muốn lưu phách lại chờ một lát. Không ai đập giá. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ hô. Địa Hoàng Tiên Chi. Giá khởi đầu 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch một lần. Căn cứ quy định. Cần liền hô 3 lần. Nếu như vẫn chưa người ra giá. Chỉ có thể lưu phách. Chờ sau đó lần tiếp tục đấu giá. Địa Hoàng Tiên Chi. Giá khởi đầu 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch lần thứ 2. Trong đại sảnh vẫn tính mịt im ắng. Yên nhiên lắc đầu. Lần nữa hô Địa Hoàng Tiên Chi. Giá khởi đầu 4 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Chờ một chút. Vân Phi Dương ngồi không yên, không nhanh không chậm nói 4 khỏa tiên thạch. Âm thanh khác rất lười biếng, cho người ta cảm giác thật giống như vô cùng miễn cưỡng, vô cùng không vui đang quay giá. Vốn cho rằng muốn lưu phách yên nhiên. Lúc này cười nói. Lầu 2 số 3 phòng nhỏ công tử ra giá 4 khỏa tiên thạch. Còn có hay không theo đập. Vân Phi Dương kém chút sụp đổ. Đại tỷ, không ai nguyện ý đập giá. Nhanh giải quyết dứt khoát đi. Vân Phi Dương hiện tại rất sợ có người chặn ngang một chân. Nhưng mà càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Làm yên nhiên liên tục hô 3 lần về sau. Đang chuẩn bị giải quyết dứt khoát lúc. Lầu 2 số 5 trong xương phòng truyền đến thanh âm. 6 viên tiên thạch. Ngọa tào, Vân Phi Dương kém chút nhảy dựng lên. Mắt nhìn thấy liền muốn tới tay đồ, vật bị đột nhiên ngăn lại, không thể nghi ngờ là bi kịch nhất. Khi hắn theo thanh âm nhìn lại, càng là khóe miệng co giật. Bởi vì kêu giá không phải người khác, chính là lúc trước liên tục xuất thủ Thôi ra đại công tử Thôi Tinh Đàm. Nếu như là gia tộc khác, Vân Phi Dương còn có tự tin tới chém giết. Nhưng cách này đến từ Vương Thành Thôi ra. Tuần tự xuất thủ. Tốn hao gần 80 khỏa tiên thạch. Thực lực rõ ràng cường hãn, làm sao bây giờ cứ như vậy nhường cho hắn. Vân Phi Dương nhất thời rối rắm. Nhưng vẫn là mở miệng nói. 10 khỏa tiên thạch. Hắn trực tiếp đề cao 4 khỏa. Là tại hướng Thôi ra ám chỉ. thứ này lão tử tình thế bắt buộc. Nếu như ngươi muốn, chúng ta liền hảo hảo chém giết đi. Thôi Tinh Đàm như là cũng không để ý tới Giải Vân Phi Dương có ý khác, thản nhiên nói, 20 khỏa tiên thạch. Trời ạ, trực tiếp đề cao 10 khỏa, chúng người thất kinh. Lúc trước đấu giá, dù là kịch liệt nhất vũ khí, đơn giản là 2-3 khỏa tinh hạt đề bạc, trực tiếp đề cao 10 khỏa. Thuộc về lần đầu xuất hiện, mẹ Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. 20 khỏa tiên thạch mặt hàng thực quá cao. Bất quá, vì cứu chỉ ô tiền bối, hắn vẫn là cắn răng hô. 21 khỏa tiên thạch lời vừa nói ra, trong đại sảnh võ giả ồn ào cười to. Người ta đề bạc 10 khỏa, ngươi đột nhiên đề bạc 1 khỏa, cách này tương phản cũng quá lớn đi, hừ hừ. Dạ Khâu Lăng cười nói, tiểu nhiên muội muội, tên này có lẽ có điểm thân phận, nhưng theo phần khí độ này đến xem, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ là có chút thân phận mà thôi. Bách Lý Nhiên không nói, người ta tốt xấu đấu giá 2 lần, ngươi mỗi hô 1 lần thì tịt ngòi. Có ý tốt nói người khác a, 22 khỏa tiên thạch. Thôi Tinh Đàm lần nữa đấu giá, cũng chỉ đề cao 1 khỏa tiên thạch. Tên này, Vân Phi Dương tỉnh táo lại, thầm nghĩ, không phải là đang cố ý cùng ta đấu giá, từ đầu đến giờ thôi ra đều không đấu giá qua dược tài, chính mình một hô thì đấu giá, đây nhất định có vấn đề nha, không thể lại đập. Vân Phi Dương nói thầm, dạng này sẽ chỉ đem giá cả vô hạn đề cao, vạn nhất tiểu tử kia đột nhiên thu tay lại, chính mình khẳng định phải tốn không ít tiền tiêu uổng phí. Tuy nhiên muốn đạt được địa hoàng tiên chi, nhưng khẳng định không hy vọng bị hố. Nói thật, đấu giá loại chuyện này hoàn toàn cũng là tâm lý chiến. Vân Phi Dương bởi vì bức thiết hy vọng thu hoạch được địa hoàng tiên chi, cho nên cân nhắc so sánh chu toàn, lại có chút lo được lo mất. Cuối cùng, nhiều lần suy nghĩ, vẫn là thản nhiên nói, công tử nhà họ Thôi đã nhìn bên trên dược tài, bản thiếu để ngươi cũng không sao. Cắt. Dạ Khâu Lăng khinh thường nói, rõ ràng là không dám theo đập. Lúc trước bị vô hình đánh mặt, khẳng định khó chịu. Bây giờ nắm lấy cơ hội, tự nhiên muốn thật tốt bẩn thỉu tên kia, để cầu tâm lý thăng bằng. Vân Phi Dương từ bỏ, yên nhiên dựa theo quy định, liền hô 3 lần, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Công tử nhà họ Thôi thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi đã dám theo đập, vậy thì chờ lấy bị lão tử đoạt đi, tên này không phải ăn thiệt thòi hạng người. Đã đang lúc phương pháp không chiếm được, khẳng định sẽ hái lấy cướp đoạt phương pháp tới đến. Dù sao tại chân vũ thần vực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tại giá ngoại cản đường cướp bóc, cũng sẽ không có bất kỳ xử phạt nào. Vân Phi Dương cách này là sinh tồn tại lấy võ làm đầu thế giới. Nếu như tại trong hiện thực, cả một đời đều sẽ trong tù vượt qua. Bởi vì cướp bóc là một loại vô cùng ác liệt hành vi phạm tội. Siêu thần yêu nhiệt 159-1578. Chương 1576, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đấu giá tiếp tục tiến hành. Thứ 10 hiện vật đấu giá là một bản chuẩn tiên hậu kỳ cấp thân pháp. Vân Phi Dương tuy nhiên nhìn lên, nhưng không có nhiều như vậy tiên thạch, cho nên cũng liền không có tiếp tục theo đập. Các đại gia tộc lúc đang chém giết, hắn tiên niệm thủy trung tập trung vào Thôi Tinh Đàm phòng nhỏ, âm thầm kế hoạch đánh như thế nào cướp. Chư vị, sau cùng một kiện vật đấu giá đánh ra về sau, xinh đẹp cười nói, đấu giá đến đây là kết thúc. Mời đấu giá người đến hậu trường giao nạp tương ứng tiên thạch thu hoạch được vật đấu giá. Thật kịch liệt a, không nghĩ tới Thôi ra như thế tài đại khí thô, vậy mà đập 3 kiện tốn hao gần 100 khỏa tiên thạch. Mọi người lui tán, nghị luận không thôi. Vân Phi Dương cũng từ lầu 2 đi xuống, trùng hợp cùng Bách Lý Nhiên đụng vừa vặn. Vị công tử này, Bách Lý Nhiên rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hỏi, chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào cô nương? Vân Phi Dương cười nói, nửa tháng trước, chúng ta tại vũ khí cửa hàng gặp nhau qua. Nhanh như vậy thì quên? Bách Lý Nhiên lắc đầu nói, ta nói không phải lần kia. Không phải lần kia? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, cô nương, giống ta đẹp trai như vậy người, toàn bộ vực nổi căn bản không có. Ngươi nếu như ta lúc trước thực sự từng gặp, ngươi hẳn là sẽ không quên. Câu nói này đầy đủ chứng minh cái gì gọi là không biết xấu hổ cắt. Dạ Khâu Lăng vội vàng chặn ngang tới, đem Vân Phi Dương cùng Bách Lý Nhiên ngăn cách, cười nói: "Tiểu Nhiên muội muội, có ít người dù là lên lầu hay, cũng không có nghĩa là thân phận cao quý đây." Rất rõ ràng đây là tại châm chọc. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Hắn thật không hứng thú đi để ý tới Dạ gia hoàn khố dòng chính. Vị bằng hữu này, Vân Phi Dương vừa đi hai bước, Thôi Tinh Đàm mang theo mấy cái tên thủ hạ từ phía sau đi tới, cười nói: "Xin chờ một chút." Dạ Khâu Lăng cũng cười. Hắn thấy Thôi gia đại công tử tất nhiên khó chịu, tên kia lúc trước cùng mình đấu giá, lần này đuổi theo nhất định là tìm phiền toái. Vân Phi Dương không lạnh không nhạt nói: "Có chuyện gì sao không có cầm xuống địa hoàng tiên tri?" Tâm tình của hắn cũng rất khó chịu. Đã kế hoạch tốt, như thế nào tại giã ngoại đem cái này công tử nhà họ Thôi ăn cướp? Bằng hữu, Thôi Tinh Đàm nói thực không dám giấu giếm, tại hạ đúng hoàng tiên tri cũng không có bất cứ hứng thú gì. Vân Phi Dương nghe vậy kém chút nổ. Mẹ, không hứng thú còn theo lão tử đoạt. Rõ ràng cố ý vi chi tốt. Tốt tiểu tử ngươi có loại. Ta Vân Phi Dương nếu như không đem ngươi đoạt táng ra bại sản. Vân chữ viết ngược lại đứng ở bên cạnh Dạ Khâu Lăng còn vui thoải mái. Bị Thôi gia đại công tử như vậy nhằm vào thật sự là thân phận cao quý á. Thôi công tử, đã không hứng thú cũng muốn tham dự đấu giá, cũng lấy 22 khỏa tiên thạch cầm xuống. Bản thiếu bội phục. Bội phục. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Đều ngay thẳng như vậy đến khiêu khích chính mình, hắn khẳng định cũng sẽ không cho hóa nhã nhìn. Nếu không có bận tâm thân ở thành trì, lại là hàng thông bán đấu giá, hắn khả năng trực tiếp động thủ, đem cái này cùng là chuẩn tiên hậu kỳ công tử ca cho đánh một trận tơi bời. Thôi Tinh Đàm nhìn ra được Vân Phi Dương sắc mặt khó coi, lúc này xin lỗi nói: "Vì bằng hữu này, tại hạ có thể nói sai lời nói." Dạ Khâu Lăng nghe vậy kém chút không có đình chỉ cười ha hà. Thôi ra đại công tử đúng không? Vân Phi Dương chắp tay nói: "Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Có lẽ một ngày kia chúng ta còn có thể trên đấu giá hội gặp nhau. Đến lúc đó bản thiếu hội thật tốt cùng ngươi chiến nhất chiến." Nói đến đây tiêu sái xoay người nói cáo từ. Bằng hữu Thôi Tinh Đàm vội vàng đuổi theo, nói: "Đợi một chút. Đại gia, có phải hay không không nên ép lão tử động thủ? Tại chỗ ngược ngươi một hồi, mới có thể dừng lại đối với ta khiêu khích." Thôi Tinh Đàm không thấy được Vân Phi Dương ánh mắt hiện lên tức giận, cười nói: "Địa hoàng tiên tri, Thôi mỗ nguyện ý tặng cùng công tử, chỉ vì kết giao ngươi người bạn này." Giác, Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Không nghe lầm chứ, tên này muốn đem địa hoàng tiên tri đưa cho mình. Bên cạnh Dạ Khâu Lăng cũng là mắt trợn tròn, nghĩ thầm, chính mình có phải hay không nghe lầm người tới. Thôi Tinh Đàm nói: "Đem địa hoàng tiên tri giao cho vị công tử này." Tuân mệnh. Một tên lão bộc đi lên trước, hai tay dâng đặc thù hộp, bên trong bày đặt chính là địa hoàng tiên tri. Vân Phi Dương có chút ngây người. Hắn theo chính mình đấu giá, hoa 22 khỏa tiên thạch cầm xuống, bây giờ lại muốn tặng cho chính mình, đây là cái gì? Đây là có bệnh, lại hoặc là đầu có vấn đề? Không có khả năng. Dạ Khâu Lăng ở trong lòng thầm nghĩ. Thôi ra đại công tử nhất định là tại đùa bỡn hắn, nhất định đang dùng tàn khốc hơn phương thức chuẩn bị đả kích hắn tự tôn. Hắn không cho rằng Thôi Tinh Đàm não tử có vấn đề, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc đây tuyệt đối có âm mưu. Bằng hữu, Thôi Tinh Đàm cười nói: "Ngươi nhất định đang nghĩ ta tại sao lại hoa 22 khỏa tiên thạch vỗ xuống, sau đó lại tặng cho ngươi a?" "Không tệ." Vân Phi Dương nói. Thôi Tinh Đàm cười nói: "Thôi mỗ cảm thấy lấy loại phương thức này đến kết giao bằng hữu sẽ có vẻ rất có thành ý." Vân Phi Dương theo trong tay người làm tiếp nhận địa hoàng tiên tri, cười nói: Thôi công tử thành ý cảm động ta. Ngươi người bạn này ta giao định, mặc kệ là có thành ý vẫn là hư tình giả ý, đã có thể được tới đất hoàng tiên tri, hắn mới sẽ không có chút bận tâm, cũng sẽ không có mảy may khách khí. Ba, Thôi Tinh Đàm chắp tay nói. Thôi Tinh Đàm ba, Vân Phi Dương chắp tay nói, chân đức xuất. Thôi Tinh Đàm nhìn về phía đứng ở bên cạnh Dạ Khâu Lăng, cười nói, chân công tử, vị này là bằng hữu của ngươi không biết. Vân Phi Dương nhìn đều không tên kia liếc một chút. A, Thôi Tinh Đàm cười nói, nghe nói Dạ Thành Túy Nguyệt lâu có phía trên rượu thật ngon, chân công tử có thể nể mặt qua đi mời. Vân Phi Dương khua tay nói, đưa chính mình địa hoàng tiên tri, lại mời ăn cơm, chuyện tốt bực này có thể nào không đi. Hai người rời đi, lập ở bên cạnh Dạ Khâu Lăng còn triệt để hóa đá. Giờ phút này hắn giống như có lẽ đã ý thức được, Thôi ra đại công tử không phải có âm mưu, là thật muốn kết giao tên kia A Khâu Lăng ca. Bách Lý Nhiên ngưng trọng nói, Thôi ra đại công tử đều đi chủ động kết giao, này người thân phận tất nhiên là thật không đơn giản. Câu nói này giống như một cây truy thủ hung hăng đâm vào Dạ Khâu Lăng trái tim, tức đau lòng lại mặt đau. Túy Nguyệt lâu, hào hoa trong phòng chung, Vân đại tiện thần ăn như hổ đói, ăn đầy bàn mỹ vị món ngon. Nói thật, đi vào chân vũ thần vực có đoạn thời gian, hắn còn là lần đầu tiên phía dưới tiệm ăn ăn tiệc. Bên cạnh Thôi Tinh Đàm bưng tửu, khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Ách Vân Phi Dương nuốt xuống trong miệng thực vật, nói, Thôi công tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Thôi Tinh Đàm lần nữa đem chén rượu nâng cao, cười nói, ngươi ta vào hôm nay trở thành bằng hữu, chén rượu này phải uống. Đến, Vân Phi Dương nâng chén nói, uống từng uống rượu về sau, hắn lần nữa đặt chén rượu xuống, bắt đầu ăn như hổ đói, thật giống như dù chết đói phụ thân. Thôi Tinh Đàm ngược lại không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy. Sau một hồi, Vân Phi Dương ăn no, hắn cầm khăn ăn lau khóe miệng đầy mỡ, nói, Thôi công tử, nói đi, đưa của ta hoàng tiên tri, lại mời ta ăn cơm, đến cùng cái gì mục đích? Không có mục đích, Thôi Tinh Đàm nói, liền muốn giao ngươi người bạn này. Vân Phi Dương uống một chén rượu, đem cái chén để lên bàn, chân thành nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Siêu thần yêu nhiệt 159-1579. Chương 1577 kết giao, lại là đưa dược tài, lại là mời khách ăn cơm. Vân Phi Dương không cho là mình nắm giữ bá vương chi khí, có thể để Thôi ra đại công tử thần phục. Bên trong chuyện này, nhất định có ý khác. Không phải Vân đại tiện thần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là tại tàn khốc như vậy vị diện, đột nhiên có người đối ngươi quá tốt, thực tại không thể tưởng tượng. Tốt à, Thôi Tinh Đàm thẳng thắn vài công đạo, chân công tử nhưng là một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng cũng lắc đầu cười nói, vực nội có thể trở thành tiên thạch ngưng luyện nhà giáo thiếu chi có ít, ta thế nào lại là đây. Tuy nhiên thu dược tài, lại ăn một bữa tiệc lớn, nhưng vẫn là có giữ lại. Chân công tử, Thôi Tinh Đàm chân thành nói, Thôi mố từ nhỏ ở gia tộc lớn lên, cùng rất nhiều tiên thạch ngưng luyện sư từng có tiếp xúc, mà bọn họ quanh thân đều lại phát ra đặc thù đạo ý. Thật sao? Vân Phi Dương mỉm cười nói. Thôi Tinh Đàm nói, công tử quanh thân phát ra đạo ý liền cùng ta tiếp xúc tiên thạch ngưng luyện sư tương tự, cho nên ngươi cho là ta cũng là tiên thạch ngưng luyện sư không tệ. Vân Phi Dương nhất thời im lặng, có thể theo khí tức bên trong phán đoán ra chính mình là một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Người này cũng là tâm tư kín đáo, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Thôi Tinh Đàm nói, lúc trước tiến vào sàn bán đấu giá, chân công tử xuất ra hai khỏa tiên thạch, cũng hẳn là từ tự luyện chế đi. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Thôi Tinh Đàm nói, Thôi mố không có quá cao võ đạo tư chất, nhưng ở cảm ngộ khí tức bên trên lại khác tại thường nhân. Có ít người trời sinh ngay tại một số phương diện đặc biệt ưu tú. Thôi ra đại công tử tại cảm giác phía trên mạnh hơn người khác. Có thể phát giác được Vân Phi Dương tán phát khí tức cùng hai khỏa tiên thạch tán phát khí tức nhất trí. Cho nên kết luận là hắn ngưng luyện mà thành. Thì ra là thế. Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch. Công tử nhà họ Thôi là sao lại đưa dược tài. Lại mời ăn cơm. Nguyên lai biết mình là một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Chân công tử. Thôi Tinh Đàm chân thành nói thôi mố chân tâm thực ý muốn kết giao ngươi người bạn này, không còn dụng tâm. Một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Lại có thể luyện chế trung phẩm tiên thạch. Kiến thức rộng rãi thôi ra dòng chính. Tự nhiên vô cùng có thành ý kết giao. Vân Phi Dương nâng chén nói tốt, người bạn này, ta giao. Thôi Tinh Đàm cười một tiếng, nâng chén uống cạn. Từ giờ trở đi. Hai người mới tính chân chính trên ý nghĩa trở thành bằng hữu. Nhìn ra Vân Phi Dương tiên thạch ngưng luyện sư thân phận. Hao phí hơn 20 khỏa tiên thạch đấu giá. Sau đó lại chuyển đưa cho hắn. Ngốc sao cũng không ngốc, mà chính là có bá lực loại người này theo Vân Phi Dương đáng giá làm bằng hữu. Chân công tử. Thôi Tinh Đàm nói. Tuổi tác bao nhiêu Vân Phi Dương nói. Cụ thể nhớ không rõ. Có chừng hơn 1.3 vạn tuổi đi. Tại thọ nguyên phổ biến cao thế giới tuổi tác tất nhiên là thật chỉ là con số. Đừng nói Vân Phi Dương coi như vũ giả khác cũng phần lớn đều nhớ không rõ chính mình bao nhiêu tuổi. Ta năm nay đầy 3.000 tuổi. Thôi Tinh Đàm chắp tay nói, huyên trưởng tuổi tác lớn hơn ta, xin nhận tiểu để cúi đầu. Vân Phi Dương cười nói, vừa 3.000 tuổi. Cảnh giới liền đạt tới chuẩn tiên hậu kỳ. Huyên đệ thiên tư phi phàm, tương lai tiền đồ vô lượng a. Thôi Tinh Đàm khiêm tốn nói, tại vực nội chỉ có thể coi là qua loa. 3.000 tuổi chuẩn tiên hậu kỳ cũng chỉ tính toán qua loa. Vân Phi Dương có chút hoảng hốt. Thôi Tinh Đàm cười nói, chân huyên có chỗ không biết, tại Quan Phong thành bát đại gia tộc hậu bối bài danh bên trong, tiểu đệ chỉ có thể miễn cưỡng chen vào hạng 11. Vân Phi Dương hỏi. 9 người đứng đầu đều đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn. Thôi Tinh Đàm lắc đầu. Nói. Chỉ có bài danh phía trước 3 gia tộc dòng chính đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ. Còn lại đều đúng cát kỳ. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng tâm lý lại thẳng rung động. Nếu là hậu bối bài danh. Nói đúng là tuổi tác cùng Thôi Tinh Đàm không khác gì nhiều. Ngắn ngủi mấy ngàn năm đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn. Cái này đã vô cùng châu bò. Bất quá. Cùng mình so ra, vậy liền yếu. Vân Đại Tiện Thần rất tự tin, cũng có tự tin tư cách. Nếu như theo chui từ dưới đất lên trọng sinh bắt đầu tính lên. Một thế này hắn đại khái tu luyện 1-200 năm không tính thời gian ra tốc liền đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Tốc độ như thế, đưa mắt chân vũ thần vực gần như không tồn tại. Đến Vân Phi Dương đặt ở chén rượu. Dơ lên vò rượu. Cất cao giọng nói. Ngày hôm nay ngươi ta huyên để hai người. Thống khoái đại uống một bữa. Tốt thôi Tinh Đàm cũng không có công tử ca giá đỡ. Dơ lên một vò rượu. Nói uống thật sảng khoái. Hai người một mực hét lên đêm khuya. Mới say khướt theo tiểu lâu đi tới. Đi tại trên đường phố. Thôi Tinh Đàm đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiểu khí khói khói nói. Tiểu tiểu để trời sáng liền muốn trở về. Chân huyên ngày khác nếu là chân chân cái gì huyên. Vân Phi Dương đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Nói gọi gọi đại ca. Đại ca Thôi Tinh Đàm đứt quãng nói. Hắn ngày khác như đi Quan Phong thành. Nhất định muốn thông báo tiểu đệ. Ngươi ta huyên để hai người sảng khoái đến đâu đại uống một bữa. Dạ thành trung quy là tiểu địa phương. Vân Phi Dương cười nói Quan Phong Vương Thành mới là thích hợp thường ở, ta sẽ đi. Nói ra câu nói này lúc, hắn đã đem bên trong thân thể rượu cồn hóa đi. Nguyên bản say khướt Thôi Tinh Đàm cũng tỉnh táo lại, vui vẻ nói đại ca khi nào đi Quan Phong Thành cũng nhanh đi. Vân Phi Dương nói, hắn có thể tùy thời rời đi. Nhưng trước khi đi cần luyện chế đan dược, vì ô thông du chữa bệnh. Huyên đệ. Vân Phi Dương vỗ vỗ Thôi Tinh Đàm bả vai cười nói chờ ta đi Quan Phong Thành còn xin chiếu cố nhiều hơn. Thôi Tinh Đàm cười nói không có vấn đề. Thời gian cũng không còn sớm. Vân Phi Dương nói, chúng ta ở chỗ này phân biệt đi. Nói tiêu sái rời đi. Thôi Tinh Đàm còn chắp tay nói, tiểu đệ tại Quan Phong Thành yên lặng chờ đại ca đến. Công tử. Thủy Trung trong bóng tối bảo hộ hắn người áo đen xuất hiện, nói, người này thật đáng giá kết giao, sao đáng giá. Thôi Tinh Đàm chân thành nói. Tiên thạch cửa hàng. Vân Phi Dương về đến chỗ ở, lúc này dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Hiện tại hắn muốn tại thời gian nhanh nhất luyện chế ra tố kinh kim đan chữa tốt ô thông du quái bệnh. Hô thủ tại bách thảo đan lô trước, Vân Phi Dương phun một ngụm khí. Dược tài mặc dù gom góp, nhưng dù sao cũng là thập nhị phẩm kim đan. Chỉ có cửu phẩm đan đế thực lực hắn. Muốn luyện chế loại đan dược này, có to lớn độ khó khăn. Lý do an toàn, Vân Phi Dương phủ thêm liệt diễm chiến giáp. Vật này không chỉ có thể từ hỏa diễm ra trì hình thành cường đại phòng ngự, đồng dạng cũng có thể kích phát hỏa diễm cường độ. Tới đi. Vân Phi Dương lúc này triệu hoán ba loại hỏa diễm, đem bách thảo đan lô bao phủ. Cảnh giới đề bạt. Lại phối hợp liệt diễm chiến giáp. Địa hỏa. Chân hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa cường độ. So tiến vào chân vũ thần vực trước càng cường đại nửa canh giờ. Hỏa diễm đốt cháy tới trình độ nhất định. Vân Phi Dương quả quyết đầu nhập dược tài, cường đại linh hồn lực từ đầu tới cuối duy trì tối cao cảnh giác. Nhưng mà lần đầu luyện chế lại cuối cùng đều là thất bại. Đối với kết quả này, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, mà chính là nghỉ ngơi một hồi, tổng kết thất bại kinh nghiệm về sau, lần nữa bắt đầu luyện chế. Siêu thần yêu nhiệt 159-1580. Chương 1578 tố kinh kim đan chuẩn bị 6 phần dược tài. Có thể làm 10 phần tài liệu luyện chế. Chỗ lấy thất bại một lần dâu ria. Nhưng mà bi kịch là Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế xuống tới, liên tiếp thất bại 5 lần. Cho đến lần thứ 6 luyện chế, vừa rồi tiến vào chính quy. Trải qua một tháng dài dằng dặc luyện chế, mới cuối cùng thành đan ra lò. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, xóa đi cái trán mồ hôi. Tuy nhiên luyện chế ra thập nhị phẩm cấp kim đan, nhưng cũng không có nghĩa là thì nắm giữ thập nhị phẩm đan đế thực lực. Dù sao 6 lần luyện chế, 5 lần thất bại, cái này xác suất thành công thực tại quá thấp. Đinh đinh, Vân Phi Dương vung tay lên, theo trong lò đan đổ ra 5 viên trong suốt sáng long lanh đan dược. Đan dược chất lượng không tệ, nhưng cũng chỉ là nửa lô. Có thể thấy được, lần thứ 6 luyện chế có thể thành công, cũng có được rất đại vận khí thành phần. May mắn là, bởi vì cảnh giới thể trạng lại phối hợp liệt diễm chiến giáp, phát động bách thảo đan lô cao hơn diễn sinh hiệu quả. Hốc tối bên trong sắp xếp 30 khỏa tố kinh kim đan. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Tuy nhiên thất bại 5 lần, nhưng một chút luyện chế ra 35 khỏa, vẫn là có thể tiếp nhận. Hiệu quả thế nào? Vân Phi Dương cầm bốc lên một viên thuốc, hơi chút cân nhắc, lúc này nuốt vào. Tố kinh kim đan là võ giả tạo nên càng mạnh kinh mạch, chỉ cần cảnh giới đạt tới bán tiên cấp, đều có thể phục dụng. Hô đan dược hóa tan, dược hiệu khuyết tán. Trong khoảnh khắc, một cuồn cuộn đặc thù năng lượng lan tràn ra, bao phủ quanh thân kinh mạch, tiến hành điên cuồng ẩn dục. Thật là thoải mái. Vân Phi Dương một mặt hài lòng nói. Tố kinh kim đan hiệu quả dịu dàng ngoan ngoãn. Ẩn dục kinh mạch đồng thời, sẽ không cho võ giả mang đến bất luận cái gì thống khổ. Loại này cảm giác sảng khoái tiếp tục đại khái một ngày tầm đó. Tiêu tán về sau, Vân Phi Dương bên trong thân thể kinh mạch đạt được rất lớn trình độ tăng cường. Ba hắn nắm chặt song quyền. Sợ hãi than nói. Lực lượng cùng so lúc trước đề cao một thành, kinh mạch đạt được tăng cường. Có thể tốt hơn phát huy chuyển vận mà đến năng lượng. Lực lượng đề cao cũng là tất nhiên. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng mà đầy đủ chân quý. Đương nhiên, đề cao không ngừng lực lượng. Lớn nhất rõ rệt chính là kinh mạch tăng cường, kéo theo bắp thịt cùng huyết dịch, phòng ngự lực có rất lớn trình độ đề bạt. Thân thể đại thành Vân Phi Dương, kinh mạch đã đạt cực hạn, thân thể phòng ngự cường độ rất khó lại tăng cường. Chỉ có trải qua độ kiếp thành tựu tiên thể, mới có thể trở nên càng mạnh. Dựa vào tố kinh kim đan, tại cực hạn tình huống dưới lần nữa đề bạt phòng ngự cường độ hạn mức cao nhất, có thể nói tương đương nhịp thiên. Thập nhị phẩm kim đan tất nhiên là thật. Vân Phi Dương nói, nếu như tại vực nội mua, nhất định sẽ rất dễ bán. Không phải dễ bán, là điên cuồng võ giả kinh mạch cường độ. Tại vượt qua phá toái cảnh ba cái tiểu cấp độ về sau, liền đã cố định. Trừ phi trải qua độ kiếp, một lần nữa tạo nên kinh mạch cùng thân thể. Nếu không căn bản không có phương pháp tốt đến tăng lên trên diện rộng kinh mạch cường độ. Thập nhị phẩm tố kinh kim đan có thể làm được kinh mạch tăng cường, vẹn vẹn điểm này, liền sẽ để võ giả làm tâm động. Càng chuẩn tiên đại viên mãn, bọn họ muốn bước vào cao hơn, liền trải qua độ kiếp. Khi đó không chỉ có khảo nghiệm tâm cảnh, còn khảo nghiệm tự thân cơ sở. Kinh mạch mạnh hơn kéo theo thân thể đề bạt, không thể nghi ngờ có thể tốt hơn nghênh đón tam trọng lôi kiếp. Có thể nói, Vân Phi Dương luyện chế mà thành tố kinh kim đan, nếu như bị vực nội võ giả biết được, tất nhiên sẽ gây nên oanh động to lớn. Nó giá trị, chỉ sợ muốn cao hơn nhiều chuẩn tiên cấp bất luận cái gì trí bảo cùng vũ khí tố kinh kim đan ô thông du cầm trong suốt sáng long lanh đan dược. Nói, mấy phẩm thập nhị phẩm. Vân Phi Dương cười nói, ô thông du kém chút không có đứng vững thân thể cả kinh nói, mười thập nhị phẩm không tệ. Vân Phi Dương nói, tâm lý còn nghĩ đến, dù sao cũng là tiên nhân, nghe được thập nhị phẩm kim đan, không đến mức ngạc nhiên như vậy à. Vân Phi Dương cũng không biết, kim đan làm gần với tiên đan đan dược, thập phẩm phía dưới tại vực nội rất phổ biến. Nhưng đạt tới thập phẩm trở lên, lại đầy đủ chân quý. Càng loại này tối đỉnh cấp 12 kim đan, đừng nói tiên nhân cảnh, dù là tiên vương cảnh cường giả cũng chưa chắc gặp qua. Tiểu tử, ô thông du ngưng trọng nói, đây thật là thập nhị phẩm kim đan, tuy nhiên đang chất vấn, nhưng tâm lý đã tin tưởng. Dù sao đan dược huyết tán khí tức, so với hắn trước kia chính mình dùng qua tối cao bát phẩm đan dược mạnh không ít lần. Vân Phi Dương nói, tiền bối, ta sẽ nhàn dối nhàm chán, cầm phổ thông đan dược đến đùa ngươi chơi sao? Ô thông du trầm mặc. Đúng vậy a, tiểu tử này tuyệt sẽ không như thế nhàm chán. Nói đúng là, trong tay mình viên đan dược kia, quả nhiên là thập nhị phẩm kim đan. Ô thông du nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, đan dược ngươi luyện chế u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói, may mắn luyện chế thành công. Ô thông du hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này vậy mà có thể luyện chế ra thập nhị phẩm kim đan, đan đạo tạo giấy tương đương cường hãn a. Chập chập. Ô thông du cảm khái nói, tiểu gia hỏa, chỉ bằng vào ngươi cái này đan đạo chi thuật, mở tiệm đan dược cũng có thể rất tốt tại vực nội sinh tồn được. Vân Phi Dương cười nói, tiền bối, nhanh phục dụng đi, đan dược này có lẽ có thể trị hết ngươi bệnh. Ô thông du khẽ giật mình nói, ngươi là đặc biệt vì ta bệnh mới luyện chế loại đan dược này không tệ. Vân Phi Dương nói, ô thông du thâm thủ cảm động, nhưng cũng không nói nữa, lúc này đem đan dược nuốt vào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này tiên nhân cấp cường giả tại dược hiệu khuyết tán về sau, trên mặt xuất hiện hài lòng, rất thoải mái, rất vui sướng. Một ngày sau, thoải mái cảm giác biến mất, ô thông du khiếp sợ không thôi. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được, bên trong thân thể kinh mạch đạt được cực lớn tăng cường. So dĩ vãng càng có dẻo dai tiền bối. Vân Phi Dương cười nói, cảm giác thế nào? Tốt lắm. Ô thông du song quyền một nắm, mạnh mẽ khí lãng theo quanh thân khuyết tán, trong nháy mắt tràn ngập tại tiên thạch trong tiệm. Đây là tiên nhân cấp khí tràng, vô cùng kinh khủng. Đến mức khí lãng khuyết tán đến ngoài tiệm, đi ngang qua võ giả đều là quá sợ hãi. Xoát giả bính sơn theo giả phủ bay ra, cả kinh nói, không nghĩ tới, ta giả thành bên trong lại có tiên nhân cấp cường giả tiên thạch trong tiệm. Ô thông du vẫn không kiêng nể gì cả phóng thích ra tu vi. Giờ phút này hắn rõ ràng phát giác được, một cuồn cuộn lực lượng cường đại tại cỏ rửa kinh mạch. Nhưng bởi vì kinh mạch tăng cường, lại không mảy may rung chuyển. Ha ha ha, Âu Thông Du ngửa đầu cười to. 3 vạn năm đến, hắn chỉ có tiên nhân cảnh, không có thể đồng dụng. Bây giờ phục dụng tố kinh kim đan, lại có thể không kiêng nể gì cả bạo phát. Tự nhiên là phấn khởi. Hưng phấn không thôi tiền bối. Vân Phi Dương cười nói chúc mừng chúc mừng. Tiểu tử. Âu Thông Du thu hồi tiếng cười. Cảm kích nhìn lấy hắn. Nói. Ngươi chữa khỏi bệnh cho ta. Để cho ta nắm giữ chân chính tiên nhân cảnh thực lực. Đây cũng là tái tạo chi ăn. Vân Phi Dương nói. Nếu không có tiền bối xuất hiện, ta sớm đã vẫn lạc tại yến gia võ giả làm ra. Đây mới thực sự là tái tạo chi ăn. Âu Thông Du cười nói, ta cứu ngươi một lần, ngươi chữa khỏi bệnh cho ta, cũng coi như ăn oán thanh toán xong. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, là tiền bối để cho ta trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Ăn tình này, Vân mố cả một đời cũng sẽ không triệt tiêu. Âu Thông Du cười không nói, người trẻ tuổi kia chi ăn đồ báo, đáng quý. Dạ thành thành chủ, dạ Bính Sơn. Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, nói đến đây bái kiến tiền bối. A, Âu Thông Du cười nói, cái này dạ gia gia chủ đi vào cũng là rất nhanh. Siêu thần yêu nghiệt 159-158 một. Chương 1579 thiết yến tương thỉnh tiên thạch cửa hàng tỏa lạc tại không thấy được trong đường phố. Nhưng Âu Thông Du lại ở trong mắt dạ Bính Sơn rất có phân lượng. Dù sao đó là một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Năm đó hắn từng nhiều lần trước tới bái phỏng, mời chào chi ý hết sức rõ ràng. Không biết sao Âu Thông Du cũng không thèm chịu nể mặt mũi, tình nguyện trông coi tiên thạch cửa hàng, cũng không có vào ở dạ gia tính toán. Dạ Bính Sơn chỉ có thể từ bỏ, cũng không có lại từng tới bái phỏng. Ngày hôm nay, khi hắn ý thức được lão đầu kia lại có tiên nhân cấp thực lực, lúc này không do dự chút nào, lần nữa trước tới bái phòng. Tiên thạch ngưng luyện sư thân phận đã rất cao quý, lại có tiên nhân cấp thực lực, dạ Bính Sơn rốt cuộc minh bạch đối phương là sao nhiều lần cự tuyệt chính mình mời. Nói thật, giống Âu Thông Du loại người này có tư cách mời chào hẳn là trong vương thành gia tộc. Dạ thành dạ gia miếu quá nhỏ, căn bản là không có cách dung nạp như thế nhất tôn đại Phật. Tiền bối dạ Bính Sơn đi tới, bái nói. Khi hắn cảm nhận được Âu Thông Du cái kia tùy ý tản ra cường thế khí tức, nhất thời tâm sinh kính sợ. Tuy nhiên dạ Bính Sơn đã là chuẩn tiên đại viên mãn, nhưng tại chính thức tiên nhân cảnh trước mặt, lại như là con kiến hôi một dạng. Chuẩn tiên cùng tiên nhân là một cái cự đại đường ranh giới, không có vượt qua tam trọng lôi kiếp, chung quy chỉ là phàm nhân. Dạ thành chủ. Âu Thông Du cười nói, đến tiểu điếm là muốn ngưng luyện tiên thạch a. Dạ Bính Sơn cung kính nói, đêm mố là cố ý trước đến thăm tiền bối. A, Âu Thông Du nói, người cũng nhìn trở về đi. Dạ Bính Sơn khóe miệng hơi rút. Bất quá, đúng vào lúc này ánh mắt lại quét vào đứng ở bên cạnh Vân Phi Dương. A, Dạ Bính Sơn nói, tiền bối, vị tiểu hữu này là hắn một mực đang bế quan tu luyện, không có tham gia hàng thông bán đấu giá buổi đấu giá, chỗ chưa bao giờ thấy qua Vân Phi Dương. Hắn là ta trước đó không lâu thu đến học đồ. Âu Thông Du nói. Dạ Bính Sơn trong lòng chấn động, có thể bị một tên tiên thạch ngưng luyện sư thu làm học đồ, kẻ này tất có ngưng luyện giáo viên chất tiểu hữu. Dạ Bính Sơn cười nói, xin hỏi tôn tính đại danh chân đức xuất. Vân Phi Dương hồi đáp, tâm lý còn cảm khái, tiên thạch ngưng luyện sư thân phận quả nhiên phi phàm. Chính mình chỉ là ô tiền bối học đồ, lại làm cho nhất thành chi chủ như thế khách khí đối đãi. Dạ Bính Sơn cười nói, từ ô tiền bối chỉ đạo, tiểu hữu tương lai tất sẽ trở thành ưu tú tiên thạch ngưng luyện sư. Còn cần ngươi nói à? Âu Thông Du cười nói, ta bồi dưỡng học đồ, tương lai tất nhiên sẽ thành vì đại sư cấp. Tiền bối nói là. Dạ Bính Sơn vội vàng phụ họa nói. Âu Thông Du có chút không nhịn được nói, mau đi trở về đi. Phục dụng kim đan về sau, hắn có thể không kiêng nể gì cả phóng thích tu vi. Tâm tình rất thoải mái, không hứng thú cùng dạ thành thành chủ tán gẫu. Dạ Bính Sơn chắp tay nói, vãn bối trước hết cáo từ. Nói, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Ô Thông Du ngăn lại nói. Dạ Bính Sơn ngừng chân. Quay người cười nói. Tiền bối. Còn có việc sao? Ô Thông Du nhìn một chút Vân Phi Dương. Nói. Ta cái này học đồ. Không có quyền cư ngụ. Làm phiền giả thành chủ hỗ trợ an trí. Dạ Bính Sơn cười nói, hiểu rõ. Thân là giả thành thành chủ tự nhiên có quyền lợi ban phát quyền cư ngụ. Trở về đi. Ô Thông Du phất phất tay. Dạ Bính Sơn lúc này cáo từ rời đi. Vội vàng tiến về cơ cấu tương quan. Lấy tay vì Vân Phi Dương làm vĩnh cửu quyền cư ngụ. Hắn thấy, giả ra không cách nào dung nạp Ô Thông Du dạng này đại Phật, lôi kéo hắn học đồ cần phải dư xài. Tiền bối. Dạ Bính Sơn đi về sau, Vân Phi Dương lắc đầu nói, giả thành không phải ta thường cư mảnh đất. Ta biết. Ô Thông Du cười giải thích nói. Ngươi muốn đi càng thành lớn phát triển. Nhất định phải có một thành trì cố định thân phận. Nếu không khó có thể thu hoạch được quyền cư ngụ. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói, để tiền bối hao tâm tổn trí. Ô Thông Du cười nói, tiểu tử, ngươi tính toán đến đâu rồi cách thành trì phát triển đâu Quan Phong Thành. Vân Phi Dương nói. Ô Thông Du nói, Quan Phong Thành là Tây Nam vực tứ đại vương thành một trong. Ngươi lựa chọn cách này thành trì, cần phải có rất quá độ dương giã tâm á. Vân Phi Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Nói thật, vương thành cũng chỉ là tạm thời cân nhắc. Trong lòng hắn, đế thành mới là lớn nhất hướng tới. Càng cái kia chí cao vô thượng tiên đế chi vị người muốn có lý tưởng. Đi vào chân vũ thần vực về sau. Vân Phi Dương lý tưởng chính là không ngừng mạnh lên. Cuối cùng trở thành hùng bá nhất phương tiên đế. Ô Thông Du nói, tiểu tử, ngươi như đi Quan Phong Thành, ta liền cùng ngươi một lần song song. Bởi vì bệnh duyên cớ, hắn rời đi đã từng ở lại thành lớn, ẩn cư tại nho nhỏ dạ thành. Bây giờ bệnh đã loại trừ, tự nhiên cũng không muốn chỗ ở nhỏ hẹp ở đây. Mà lại, theo Thông Du, cái này hiểu y thuật, biết luyện đan, lại có ngưng luyện giáo viên chất người trẻ tuổi rất có tiền đồ. Hắn bộ xương già này, nguyện ý đi theo làm tùy tùng, nhìn lấy chậm rãi trưởng thành. Vân Phi Dương còn mừng rỡ không thôi. Chân vũ thần vực rất lớn. Dạ thành đến Quan Phong Thành. Lộ trình tất nhiên cũng là xa xôi. Có một vị tiên nhân cùng đi tiến về. Khẳng định rất an toàn. Ngày thứ hai. Dạ Bính Sơn lần nữa đến đây, tự mình đưa lên dạ thành vĩnh cửu ở lại sách. Cuối cùng. Vân Đại Tiện Thần không còn là người phi thăng, mà chính là triệt để trở thành chân vũ thần vực bên trong một viên. Tuy nhiên thân phận là chân đức xuất. Dạ thành chủ. Vân Phi Dương chắp tay nói, đa tạ. Dạ Bính Sơn còn cười nói, chân tiểu hữu, đêm mố buổi tối tại túy nguyệt lâu thiết yến, có thể hay không có sảnh nể mặt qua đi? Vân Phi Dương nói, có sảnh ăn uống chùa chuyện tốt. Ngu ngốc mới không đi. Dạ Bính Sơn cười nói, buổi tối đêm mố liền tại túy nguyệt lâu yên lặng chờ chân tiểu hữu đại giá quang lâm. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Dạ Bính Sơn đi về sau, Ô Thông Du từ trong viện đi tới, nói, dạ thành chủ đây là muốn lôi kéo ngươi à. Vân Phi Dương cười không nói. Ô Thông Du lắc đầu, nói, đáng tiếc, bữa cơm này nhất định mời không. Dạ gia dung không được hắn tôn này đại Phật, đồng dạng cũng khó có thể dung hạ Vân Phi Dương tôn này đại Phật. Dạ phủ. Dạ Khâu Lăng hai ngày này một mực rất phiền muộn. Càng nghĩ đến trên đấu giá hội, gọi là chân đức xuất gia hỏa, mặt nhất thời lại đau lên. Đáng giận Dạ Khâu Lăng bực tức nói. Rõ ràng nhìn qua không có thân phận gì. Như thế nào để thôi ra đại công tử như thế chủ động kết giao Khâu Lăng. Đột nhiên. Dạ Bính Sơn đi tới. Nói. Buổi tối là cha muốn tại túy nguyệt lâu mở tiệc chiêu đãi một cái khách quý. Ngươi qua đây tiếp khách. Khách quý Dạ Khâu Lăng khẽ giật mình. Nói. Chà. Là ai a? Dạ Bính Sơn ngưng trọng nói. Một cái nắm giữ tiên thạch ngưng luyện giáo viên chất người trẻ tuổi. Dạ Khâu Lăng nhất thời mắt trợn tròn. Tuy là một cái công tử bột. Nhưng biết tại chân vũ thần vực bên trong. Nắm giữ tiên thạch ngưng luyện giáo viên chất người ít càng thêm ít. Khâu Lăng. Dạ Bính Sơn nói, người kia tuổi linh cùng ngươi tương tự, đến lúc đó chủ động điểm. Cha, Hải Nhi hiểu rõ. Dạ Khâu Lăng chân thành nói. Phụ thân đã tại Tuế Nguyệt lâu thiết yến, hiển nhiên muốn mời chào chi ý, mà chính mình tất nhiên không thể thất lễ. Tên này tuy nhiên hoàn khố, nhưng so sánh thông minh. Chỉ là, nếu như biết, phụ thân mở tiệc chiêu đãi khách quý, chính là tại hội trường luân phiên vô tình đánh mặt chân đức xuất. Tên này không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Siêu thần yêu nhiệt 159-1582. Chương 1580 cái này đánh mặt quá mãnh liệt đêm tối tiến đến. Dạ thành chủ yếu trên đường phố, đèn đuốc sáng trưng. Tuế Nguyệt lâu cửa, Dạ Bính Sơn đang kiên nhẫn chờ đợi Vân Phi Dương đến. Một tên tiên thạch ngưng luyện sư đối với gia tộc tới nói phi thường trọng yếu, riêng là dạ gia nhỏ như vậy gia tộc. Nếu như thành công lôi kéo, phụng làm khách quý, thì đại biểu về sau có thể thu hoạch được càng nhiều tiên thạch. Dạ Bính Sơn nếu không có bận tâm thành chủ thân phận có thể sẽ tự mình tiến về tiên thạch cửa hàng mời người. Đây không phải dạ thành chủ sao xem ra. Tựa như là đang chờ người A rất nhiều đi ngang qua võ giả. Phát hiện dạ Bính Sơn. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Làm cho nhất thành chi chủ tại cửa tiểu lâu chờ đợi bị chờ nhân thân phần khẳng định không đơn giản nha. Chờ người nào không phải là thôi ra đại công tử hẳn là không khả năng. Vị này đến từ Vương Thành công tử ca, hôm qua liền đã rời đi. Mọi người không nghĩ ra, liền không có rời đi. Bọn họ ngược lại phải xem thử xem. Là ai? Làm cho nhất thành chi chủ. Không để ý đến thân phận tại cửa tiểu lâu chờ đợi. Thôi công tử tại thời điểm cha đều không xuất quan mở tiệc chiêu đãi. Đứng ở bên cạnh Dạ Khâu Lăng nói thầm. Xem ra. Cái kia khách quý thân phận. Cần phải so gọi là chân đức xuất ra hỏa càng cao quý hơn. Bởi vì bị đánh hai lần mặt, để hắn thật sâu nhớ ký tên đáng ghét kia. U, V, Quy, Quy, Mơ đột nhiên, Dạ Khâu Lăng nheo mắt lại. Bởi vì hắn phát hiện trên đường phố có một cái có chút nhìn quen mắt người trẻ tuổi đang chậm chậm đi tới. Mà người này đúng là mình vừa rồi muốn chân đức xuất, ha ha ha. Dạ Khâu Lăng mừng rỡ trong lòng nói. Tên này đến còn thật là đúng lúc nghĩ đến đó. Chưa chờ phụ thân mở miệng. Đầu tiên cất cao giọng nói. Chân công tử. Trùng hợp như vậy. Chúng ta lại gặp mặt Dạ Bính Sơn khẽ giật mình. Thầm nghĩ. Con ta biết hắn a đang đi tới Vân Phi Dương. Cũng nhìn thấy Dạ Khâu Lăng. Cười nói. Là ngươi a. Quả nhiên. Con ta cùng chân tiểu hữu nhận biết Dạ Bính Sơn đại hỷ. Nghĩ đến, hai người đã nhận biết, lung lạc lên đem càng thêm dễ dàng. Chân công tử, Dạ Khâu Lăng cười nói, ngươi đây là muốn phía trên Tuế Nguyệt lâu sao u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương đi tới. Dạ Khâu Lăng cười nói, vừa vặn, ngày hôm nay phụ thân ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý. Chân công tử nếu như có rảnh rỗi, không bằng tiếp khách đi. Dạ Bính Sơn nghe vậy càng là hoan hỉ không được. Hắn biết, nhi tử không rõ ràng chính mình muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý cũng là chân công tử. Nhưng có thể nói ra để tiếp khách lời nói cũng đủ để chứng minh, hai người quan hệ phi thường tốt. Dạ thành chủ lý giải sai. Hai người đây là lần thứ ba gặp mặt, liền bằng hữu cũng không bằng. Dạ Khâu Lăng sở dĩ muốn để Vân Phi Dương tiếp khách, mục đích cũng là nghĩ tìm một cơ hội đả kích hắn. Tiểu tử, ngươi không phải thân phận cao quý sao đến? Để ngươi xem một chút. Ta Dạ gia mời khách quý, cũng là phi thường không tầm thường. Vân Phi Dương cười nói, thật là đúng dịp nha, ta hôm nay cũng là đến dự tiệc. Dự tiệc Dạ Khâu Lăng nhất thời khó chịu. Hôm trước thôi ra đại công tử vừa mời qua, ngày hôm nay lại có người mời, tên này đến cùng có năng lực gì à? Dạ thành chủ. Vân Phi Dương hướng Dạ Bính Sơn chắp tay nói. Dạ Khâu Lăng nghe vậy, nhất thời ớn ngực mức nói, nguyên lai chân công tử nhận biết phụ thân ta à? Phụ thân hai chữ, cố ý cất cao giọng điều. Vân Phi Dương tự nhiên nghe ra được là có ý gì, giả bộ kinh ngạc nói, Dạ thành chủ là phụ thân ngươi không tệ. Dạ Khâu Lăng ngạo nghễ nói. Lúc này, hắn rất hăng hái. Chậm chậm. Vân Phi Dương sợ hãi than nói. Không nghĩ tới thân phận của ngươi cao quý như vậy. Xin hỏi quý danh Dạ Bính Sơn kém chút ngã quỷ. Đây là nhi tử ta, họ tên còn phải hỏi sao ba. Vân Phi Dương vỗ một cái trán nói, ai nha, hồ đồ, đêm con trai của thành chủ, khẳng định họ Dạ. Dạ Khâu Lăng lười nhắc cùng hắn nói chuyện với nhau. Nói, chân công tử ngươi trước hết để cho mở. Phụ thân ta mời khách quý lập tức sẽ tới. Khâu Lăng. Dạ Bính Sơn cười nói, chân tiểu hữu chính là cha mở tiệc chiêu đãi khách quý. Lúc này, không cần thiết đang giấu giếm. Phải cho nhi tử một kinh hỉ, để hắn hiểu được chính mình mời người chính là bạn hắn. Nhưng mà làm Dạ Khâu Lăng nghe được phụ thân nói, biểu hiện trên mặt ngưng ghét. Phụ thân. Hắn khó có thể tin nói, Ngươi mới vừa nói cái gì? Dạ Bính Sơn coi là nhi tử quá kích động, lần nữa cười nói, chân tiểu hữu chính là khách quý. Oanh, Dạ Khâu Lăng như bị sét đánh, cả người sử tại nguyên chỗ, trái tim truyền đến nhói nhói, phảng phất bị từng cây châm nhỏ cuồng châm. Đây không phải kinh hỉ, đây là kinh hãi. Nhi tử Dạ Bính Sơn phát hiện không ổn, nói, ngươi làm sao? Vân Phi Dương cười nói, Dạ công tử khả năng biết được, ta ban đêm thành chủ mời khách quý, quá mức kích động. Ha ha ha. Dạ Bính Sơn cười một tiếng, chắp tay nói, chân tiểu hữu, mời. Vân Phi Dương lúc này tiến vào Tối Nguyệt lâu. Khi hắn cùng Dạ Bính Sơn sau khi rời đi, Dạ Khâu Lăng lại âm thầm nỉ non nói, Tại sao có hắn? Vốn là muốn đả kích Vân Phi Dương, chưa từng nghĩ phụ thân mở tiệc chiêu đãi khách quý lại là hắn. Sự đả kích này quá lớn, cái này đánh mặt quá mãnh liệt. Lầu hai hào hoa trong phòng chung, Vân Phi Dương cùng Dạ Bính Sơn liên tiếp nâng chén uống rượu, nói chuyện với nhau thật vui. Dạ Khâu Lăng còn chất phác ngồi ở bên cạnh, thần sắc hoàng hốt, không nói lời nào. Hắn hiện tại hoàn toàn không hứng thú ăn cơm, cũng không hứng thú uống rượu, nội tâm cực độ u ám. Khâu Lăng à, Dạ Bính Sơn nói, ngươi cùng chân tiểu hữu nếu là rất có, hai chén rượu thiếu không? A, Dạ Khâu Lăng ứng một tiếng, nâng chén nói, mời. Toàn bộ quá trình vô cùng cứng ngắc, càng là không có chút nào biểu lộ bộc lộ. Dạ thành chủ. Vân Phi Dương cười nói, Dạ công tử giống như không cao hứng a. Không có. Dạ Bính Sơn vội vàng giải thích nói, qua một thời gian ngắn, con ta sắp thành cưới, trong khoảng thời gian này một mực hối hả ngược xuôi, hơi mệt. Ô, Vân Phi Dương cười nói, thành hôn nhưng là đại hỷ sự, chúc mừng. Thành hôn thật là việc vui. Nhưng là bị đả kích Dạ Khâu Lăng vừa nhìn thấy Vân Phi Dương, tâm tình nhất thời rớt xuống ngàn trượng. Nếu không có phụ thân ở hiện trường, hắn khả năng đã sớm vỗ mông rời đi. Dạ thành chủ. Vân Phi Dương cười nói, lệnh công tử cưới nhà ai cô nương đâu? Dạ Bính Sơn cười nói, không phải Dạ thành người địa phương. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Hắn cảm thấy suy đoán ra, Dạ Khâu Lăng muốn cưới nữ nhân chỉ sợ chính là Bách Lý Nghiên. Tới. Dạ Bính Sơn nâng chén nói, đêm mố kính chân tiểu hữu một chén. Khách khí. Vân Phi Dương nâng chén uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu sau, Dạ Bính Sơn có chút mịt mờ ném ra ngoài lung lạc đề tài. Vân Phi Dương trả lời so sánh mơ hồ, tức không có cử tuyệt cũng không có đáp ứng. Uống không bao lâu, Vân Phi Dương đứng dậy cáo từ, Dạ Bính Sơn tự mình đón đưa. Khâu Lăng chờ Vân Phi Dương đi tới về sau, Dạ Bính Sơn một mặt không vui nói, ngươi hôm nay biểu hiện để là cha rất bất mãn. Phụ thân. Dạ Khâu Lăng muốn giải thích nhưng vẫn là im lặng. Dạ Bính Sơn nói, cái này chân đức xuất là ô thông du học đồ, tương lai tất sẽ trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Ta Dạ ra nhất định muốn lung lạc tới. Phụ thân càng là để ý tên kia, Dạ Khâu Lăng tâm cùng mặt thì càng đau nhức. Siêu thần yêu nhiệt 159-1583. Chương 1581 một cái yêu quái. Yêu nhiệt A Vân Phi Dương rời đi túy nguyệt lâu về sau. Cũng không có trở về tiên thạch cửa hàng. Mà chính là đem rượu tinh bức ra ngoài thân thể. Lặng yên không một tiếng động chui vào giả phủ. Rơi vào Bách Lý Nhiên ở lại đình viện trên cây. Gian phòng bên trong có ánh đèn, Bách Lý Nhiên còn chưa ngủ. Nàng cuộn tròn trên giường, con mắt sưng đỏ, giống như vừa khóc qua, trên bàn trang điểm còn sắp xếp phượng quan hà bí. Quả nhiên, Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên kia muốn cưới chính là nàng. Tại vũ khí cửa hàng, sàn bán đấu giá, Dạ Khâu Lăng biểu hiện vô cùng chủ động. Ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, là đang theo đuổi Bách Lý Nhiên. Đáng thương nữ nhân. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Tuy nhiên không biết Bách Lý Nhiên có thích hay không Dạ Khâu Lăng, nhưng gả cho dạng này một cái công tử bột, tương lai khẳng định không hạnh phúc. Tiểu thư, Bách Lý Bá đi tới cửa trước, nói, vẫn chưa ngủ sao? Bách Lý Nhiên không nói. Bách Lý Bá nói, tiểu thư nếu quả thật không muốn gả cho Khâu Lăng công tử, đều có thể rời đi nơi này. Bách Lý Nhiên nức nở nói, A Bá, tiểu nhiên còn có thể đi nơi nào? Nàng cũng có nghĩ qua, rời đi Dạ gia. Nhưng không thể đi, bởi vì đi về sau khẳng định sẽ bị Diêm gia truy sát. Bách Lý Nhiên không muốn chết, muốn sống. Nàng không sợ chết, mà chính là Bách Lý gia chỉ còn lại có chính mình cùng A Bá hai người. Nếu như vẫn lạc, Bách Lý gia thì thật diệt vong. Dạ Thành tuy là tiểu địa phương, Dạ gia cũng là tiểu gia tộc, nhưng thuộc về Quan Phong Thành quản lý. Diêm gia cho dù có gan lớn bằng trời cũng không dám giết đến tận cửa. Chính là điểm này. Hôm qua Dạ Bính Sơn mở miệng vì nhi tử đề thân. Bách Lý Nhiên mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lấy nàng tình cảnh hiện tại, rất khó cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Tiên sinh. Bách Lý Nhiên xuất ra ngọc bài. Khóc thút thít nói. Ta nên làm cái gì? Bất lực nhất thời điểm, nàng nhớ tới cái kia cứu chữa lại bảo vệ mình nam nhân. Nữ nhân ngu ngốc. Tránh trên tàng cây Vân Phi Dương thầm nghĩ, đều như thế thân bất do kỷ, còn không nhanh bóp nát ngọc bài. Lúc này Bách Lý Nhiên nếu như bóp nát ngọc bài, hắn khẳng định hiện thân mang nàng rời đi Dạ gia. Nhưng mà Bách Lý Nhiên mặc dù cầm ngọc bài, lại không bóp nát tính toán. Tiên sinh. Nàng khóc nỉ non nói, tiểu nhiên tình cảnh hiện tại rất không tốt, cư nhiên đem ngươi gọi đến cũng không làm được gì, ngược lại sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Vân Phi Dương im lặng. Nữ nhân này rất thông minh, nhưng nữ nhân thông minh dễ dàng suy nghĩ nhiều. Tính toán, Vân Phi Dương lặng yên không một tiếng động rời đi. Nữ nhân kia không bóp nát ngọc bài, hắn liền sẽ không xuất thủ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương sáng sớm như thường lệ mở tiệm môn. Thân là ô thông du học đồ, loại chuyện này cũng là mỗi ngày phải làm. Két, cửa hàng cửa mở ra, ánh sáng mặt trời bắn vào. Nhưng mà, làm Vân Phi Dương đem hai cánh cửa toàn đẩy ra về sau, lại là thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Ngoài tiệm mặt, đứng đấy rất nhiều võ giả, trên mặt mang mỉm cười. Tiểu huynh đệ, một tên gia tộc gia chủ cười nói, ốc tiền bối có ở đây không? Ta tôn gia muốn tìm lão nhân gia ông ta ngưng luyện tiên thạch. Ta Lý gia cũng thế. Ta Trương gia cũng là. Sau lưng mấy tên gia chủ mở miệng nói. Ây, Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Từ khi đến tiên thạch cửa hàng làm học đồ, hắn chưa thấy qua một khách quen quang lâm qua. Ngày hôm nay lại đến nhiều như vậy, tất nhiên là thật có to lớn tương phản. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết, bọn này gia tộc gia chủ sở dĩ tới ngưng luyện tiên thạch khẳng định biết được ô tiền bối chính là tiên nhân cảnh cường giả. Chớ đẩy, chớ đẩy! Vân Phi Dương hét lên. Từng cái tiến làm tiên thạch cửa hàng học đồ, Vân Đại Tiện Thần duy trì lấy trong tiệm trật tự. Khù khù, ô tiền bối ngồi tại trên quầy, nói, tiểu suất A, đến ngưng luyện tiên thạch quá nhiều người. Đem tinh hạt thu hết hạ, ghi lại ở sách, để bọn hắn qua một thời gian ngắn tới lấy. Được, Vân Phi Dương Sung làm chân chạy vặt, từng cái thu lấy các gia tộc tinh hạch. Cảnh ban đêm tiến đến tiên thạch cửa hàng đóng cửa. Ô Thông Du nằm tại trên ghế xích đu cười nói, tiểu tử kiểm vây thật là không có. Kiểm vây tốt. Vân Phi Dương cười nói, hôm nay tới tinh luyện tiên thạch, cùng sở hữu 16 nhà. Tinh hạch tổng cộng 144,000 khỏa. Nhiều như vậy, Ô Thông Du nhất thời nhíu mày lại. Lấy tốc độ của hắn, đem những thứ này tinh hạch luyện chế xong, chí ít cần thời gian mấy tháng. Tiểu tử. Ô Thông Du nói, thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi Dạ Thành, tiến về Quan Phong Thành. A Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Loại này mang theo khoản tiền lẩn trốn sự việc, hắn lại không có nghĩ qua. Ô tiền bối. Vân Phi Dương lúc túng nói, như vậy không tốt đâu. Ô Thông Du nói, ngưng luyện 16 khỏa tiên thạch quá hao tốn thời gian. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, ta tới giúp tiền bối cùng một chỗ ngưng luyện. Ô Thông Du nghe vậy, lúc này mới nhớ tới. Nói, tiểu tử, viên thứ nhất tiên thạch ngưng luyện ra tới sao? Ngưng luyện ra tới. Vân Phi Dương nói, chập chập. Ô Thông Du nói, không đủ một tháng liền ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch, tư chất quả nhiên bất phàm a. Đến, lấy ra để ta xem một chút. Được. Vân Phi Dương đem tiên thạch lấy ra. Ô Thông Du nhận lấy, tiên niệm bao phủ, sưu một chút đứng lên. Cả kinh nói, đây là trung phẩm tiên thạch, thật là ngươi ngưng luyện trong nội viện. Ô Thông Du không phiền chán hỏi lại lần nữa, tiền bối. Vân Phi Dương ngồi ghế đá bên trên, nghiêm túc nhắc lại nói, thật sự là ta ngưng luyện, nói thật ra không ai tin, tất nhiên là thật bi kịch ạ. Trời ạ. Ô Thông Du lần nữa đi lại lên. Vân Phi Dương tại rất thời gian ngắn ở giữa ngưng luyện ra tiên thạch, hắn có thể hiểu được, dù sao chắc thí tư chất thời điểm khoảng không tiên thạch quang mang đại thịnh, có thể lần đầu ngưng luyện lại có thể ngưng luyện ra một khỏa trung phẩm tiên thạch, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Không được. Ô Thông Du dừng lại nói, ta được thật tốt khảo sát. Nói, thả tại bàn đá phía trên một khối thủy tinh hạch cùng một khối khoảng không tiên thạch. Nói, đến, đem đạo ý nhíp lấy ra. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là làm theo. Rất nhanh, hắn liền đem tinh hạt bên trong đạo ý thu lấy, cũng dung nhập tiên thạch bên trong. Ô Thông Du cầm trong tay một phen quan sát, tâm thần rung động. Làm một tên chuyên nghiệp tiên thạch ngưng luyện sư, hắn trong nháy mắt phán định, tiểu tử này theo một khỏa tinh hạt bên trong để luyện ra đạo ý, so với chính mình tinh luyện đạo ý mạnh rất nhiều. Nếu như đều là như thế độ tinh khiết, ngưng luyện ra một khỏa hoàn chỉnh tiên thạch, hẳn là trung phẩm không thể nghi ngờ. Trời ạ. Ô Thông Du cầm viên kia ẩn chứa một tia đạo ý tiên thạch, hai tay hơi run rẩy. Kẻ này học tập ngưng luyện tiên thạch không đủ một tháng, không những ngưng luyện ra một khỏa hoàn chỉnh tiên thạch, vẫn là trung phẩm cấp. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu hắn là một cái yêu quái yêu nghiệt. A ha. Ô Thông Du ngửa đầu cười ha hà, nói, vì bệnh tình duyên cớ ẩn cư Dạ Thành, lại ngoài ý muốn thu như thế một cách như yêu nhiệt học đồ. Thượng thiên không tệ với ta, hắn tư chất không tính quá cao, cả một đời rất khó thành tựu trung vị tiên thạch ngưng luyện sư. Nhưng Vân Phi Dương tiền đồ vô lượng, nếu như tương lai có thể thành tựu trung vị, thậm chí thượng vị tiên thạch ngưng luyện sư, chính mình cách này tới tận cửa sư phụ trên mặt cũng tặc có ánh sáng. A siêu thần yêu nhiệt 159-1584. Chương 1582 ngưng luyện đại sư. Ô Thông Du cũng không biết, thực tại không đủ một tháng thời gian bên trong, Vân Phi Dương dựa vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia túc, luyện chế không ít trung phẩm tiên thạch. Tiền bối. Vân Phi Dương cười nói, những thứ này tinh hạch chúng ta cùng một chỗ ngưng luyện đi. Ô Thông Du chân thành nói, một tên tiên thạch ngưng luyện sư phải chăm chỉ luyện tập mới có thể nhanh chóng đề bạt. Những thứ này tinh hạch ngươi cầm lấy đi, chính mình ngưng luyện. A, Vân Phi Dương giả bộ khẽ giật mình, trong lòng còn đại hỉ không thôi. 144,000 khỏa tinh hạch, dựa theo 3.000 khỏa một khỏa, chính mình có thể luyện chế ra 48 khỏa trung phẩm tiên thạch đương nhiên. Nhiều như vậy tinh hạch muốn toàn bộ ngưng luyện thành tiên thạch khả năng cần thời gian mấy năm. Ô Thông Du hơi hơi trầm ngâm nói. Như vậy đi. Chờ ngươi chừng nào thì đem tinh hạch toàn bộ ngưng luyện hoàn tất. Chúng ta liền lên đường tiến về Quan Phong Thành. Được. Vân Phi Dương gật đầu nói. Sau khi trở lại phòng, lúc này dung nhập tạo hóa giới chỉ. Phát tài. Vân Phi Dương cười nói. Tiên thạch cửa hàng định ra giá tiền là 9.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện một khỏa tiên thạch. Từ Ô Thông Du tự mình luyện chế. Một khỏa tiên thạch ngưng luyện mà thành cần 6.000 khỏa. Vân Phi Dương so với hắn thấp hơn. Chỉ cần 3.000 khỏa. Liền có thể ngưng luyện ra một khỏa trung phẩm cấp. Điều này đại biểu cái gì đại biểu? Vân Đại Tiện Thần chỉ cần 1.500 khỏa liền có thể luyện chế ra một khỏa hạ phẩm tiên thạch. Còn thừa 7.500 khỏa chính là lợi nhuận. Cách này muốn là mỗi ngày đều có nhiều như vậy khách hàng đến cửa ngưng luyện tiên thạch. Tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn phất nhanh. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Thu hồi suy nghĩ lung tung, hắn bắt đầu ngưng luyện tiên thạch. Vì truy cầu càng nhanh chóng hơn độ, Vân Phi Dương đem linh hồn lực phân hóa ra tiến hành đại lượng đạo ý tinh luyện. Hưu hưu từng sợi linh hồn lực bay ra bao phủ 10 khỏa tinh hạch. Vận chuyển ngưng đạo quyết cùng nhịp thiên quyết Vân Phi Dương, rất thời gian ngắn ở giữa liền đem bên trong đạo ý nhiếp lấy ra. Ô Thông Du như mắt thấy, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. 14 vạn khỏa tiên thạch, số lượng to lớn. Vân Phi Dương nhất tâm đa dụng, đem toàn bộ ngưng luyện hoàn tất, nhưng cũng vẻn vẹn hao phí một tháng thời gian. Cách này muốn đổi làm Ô Thông Du. Chỉ sợ phải cần thời gian nửa năm nhìn lấy 48 khỏa ngưng luyện mà thành trung phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Làm chân vũ thần vực chủ yếu lưu thông võ đạo tư nguyên. Dù là không hấp thu, tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy cũng là hưởng thụ. Hừng đông về sau, Vân Phi Dương sớm rời giường tiến về võ đạo phương thức đổi lấy các. Hắn muốn cầm 8 khỏa trung phẩm tiên thạch đổi lấy 16 khỏa hạ phẩm tiên thạch vì 16 tên khách hàng sớm chuẩn bị tốt. Chân tiểu hữu mới vừa đi tới võ đạo phường thì đầu phố. Lại nghe có người kêu gọi. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Liền gặp một người đàn ông tuổi trung niên mỉm cười đi tới. Người này hắn nhớ kỹ là buổi đấu giá cửa người phụ trách. Vân Phi Dương nói. Có chuyện gì sao trung niên nhân đi tới. Khách khí nói. Tiểu hữu. Hiện tại như thuận tiện. Mời theo Lộ Mỗ tiến về Hằng Thông bán đấu giá một lần. Hằng Thông bán đấu giá lâm thời thuê trong tiệm. Vân Phi Dương ngồi tại khách quý khu. Lúc trước dẫn dắt hắn lên lầu hai phòng nhỏ tỳ nữ thì tại pha trà. Nàng cúi đầu. Khuôn mặt ửng đỏ. Hiển nhiên còn nhớ rõ loại kia phục vụ sự việc. Cô nương. Vân Phi Dương cười nói chúng ta lại gặp mặt. Tỳ nữ tâm hoảng ý loạn nhưng cũng bởi vì người phụ trách tại mà không dám mở miệng nói chuyện. Đi xuống đi. Trung niên nhân khua tay nói. Tỳ nữ nhẹ nhàng hướng Vân Phi Dương hành lễ, nện bước bước liên tục rời đi. Khả năng lúc trước đùa giỡn qua cái này mỹ nữ. Cho nên khi nàng rời đi, Vân Phi Dương ánh mắt kìm lòng không được theo tới. Trung niên nhân thấy thế, cười nói chân công tử, nàng gọi Tô Tiểu Tiểu. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng thu hồi ánh mắt. Người phụ trách cười nói Tiểu Tiểu thân thể trong sạch, nếu như chân công tử nhìn lên đều có thể mang đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Thân thể trong sạch, đều có thể mang đi, tên này đem mình làm cái gì? Xem như không biết xấu hổ lưu manh sao? Vân Phi Dương dựa vào ghế. Hai chân chéo ngươi. Cười nói. Lộ trưởng quỹ. Ta người này không thích quanh co lòng vòng. Ngươi hôm nay đem ta mời đi theo. Lại chủ động đưa mỹ nữ. Có chuyện gì nói thẳng đi. Là như thế này chân công tử. Lộ trưởng quỹ cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng. Lúc trước ngài xuất ra hai khỏa trung phẩm tiên thạch. Người nào xuất thủ làm một cái kiến thức rộng rãi trưởng quỹ. Ngày thường không có bớt tiếp xúc qua tiên thạch. Vân Phi Dương xuất ra hai khỏa trung phẩm tiên thạch. Ẩn chứa đạo ý. vô luận độ tinh khiết vẫn là mức đo lường, đều so bình thường quy cách trung phẩm tiên thạch cao hơn. Mà cái này hẳn là xuất từ ngưng luyện đại sư làm ra ngưng luyện sư. Ngưng luyện đại sư, cả hai là có khác nhau rất lớn. Tỷ như Thông Du, hắn tuy là hạ vị ngưng luyện sư, nhưng có thể lấy càng ít tinh hạch ngưng luyện ra tiên thạch, cho nên có tư cách xưng là hạ vị ngưng luyện đại sư. Trung vị ngưng luyện đại sư cân nhắc tiêu chuẩn chính là ngưng luyện mà thành trung phẩm tiên thạch, ẩn chứa độ tinh khiết cùng mức đo lường. Vân Phi Dương hai khỏa trung phẩm tiên thạch, độ tinh khiết, mức đo lường so bình thường quy cách trung phẩm tiên thạch cao hai thành. Cho nên lộ trưởng quỹ kết luận, cái này tất xuất từ trung vị ngưng luyện đại sư làm ra trung phẩm ngưng luyện đại sư. Như thế cấp bậc tồn tại, dù là Hằng Thông Thương tổng bộ, cũng vẹn vẹn chỉ có một vị. Cái này Vân Phi Dương rối rắm, hắn đang nghĩ là xảo trá một chút, còn là chân thành một chút đâu chân tiểu hữu. Lộ trưởng quỹ ngưng trọng nói, ngưng luyện đại sư có phải không muốn để người ta biết thân phận của mình làm Hằng Thông bán đấu giá phân hội trưởng quỹ? Tất nhiên là rõ ràng. Có chút ẩn cư cao nhân không màng danh lợi, ra thích chơi thần bí. Không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói, hắn đã cho rằng như vậy, vậy chỉ có thể chọn xảo trá. Chân tiểu hữu, lộ trưởng quỹ cười nói, xin hỏi, trong tay ngươi còn có hay không loại kia trung phẩm tiên thạch đâu? Câu nói này mới thật sự là trọng điểm. Có à? Vân Phi Dương nói, ta cái này đang chính chuẩn bị đi đổi lấy hạ phẩm tiên thạch, trên đường gặp được ngươi. Lộ trưởng quỹ trong lòng vui vẻ, nói, chân tiểu hữu, ta Hằng Thông cửa hàng cũng kinh doanh tiên thạch đổi lấy nghiệp vụ. Cái này cũng được. Vân Phi Dương giả bộ kinh ngạc nói. Lộ trưởng quỹ cười nói, cho nên tiểu hữu không cần thiết đi xa như vậy đổi lấy các đổi lấy. Ở chỗ này đổi lấy có thể. Vân Phi Dương nâng cằm lên, hỏi, lộ trưởng quỹ, các ngươi nơi này cùng đổi lấy các có cái gì khác biệt? Sao có cái gì khác biệt? Lộ trưởng quỹ dù sao là người làm ăn, nhất thời lính ngộ Vân Phi Dương ý trong lời nói, liền nói ngay, chân tiểu hữu xuất ra trung phẩm tiên thạch, nếu như phẩm chất cùng lúc trước một dạng, hai khỏa có thể đổi lấy 5 viên hạ phẩm tiên thạch. Thật sao? Vân Phi Dương nhàn nhạt ứng một tiếng, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút giật mình. Chẳng lẽ chính mình ngưng luyện trung phẩm tiên thạch vô cùng châu bò, để Hằng Thông Thương hành trưởng quỹ tình nguyện lấy thêm ra một khỏa hạ phẩm tiên thạch đến đổi lấy chân tiểu hữu? Lộ trưởng quỹ chân thành nói, trên thị trường một khỏa trung phẩm tiên thạch chỉ có thể đổi lấy hai khỏa hạ phẩm tiên thạch. Ta Hằng Thông cửa hàng nguyện lấy 5 viên hạ phẩm tiên thạch đổi lấy hai khỏa trung phẩm tiên thạch, đã vô cùng có thành ý. Như vậy đi, Vân Phi Dương nói, ta người này cũng không thích có kè mặt cả. 4 khỏa trung phẩm tiên thạch đổi lấy 11 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Lộ trưởng quỹ thần sắc khẽ giật mình, hắn không có ở đây ý Vân đại tiện thần lại thêm một khỏa hạ phẩm tiên thạch, mà là tại ý hắn đã nói như vậy thì đại biểu trong tay chí ít có 4 khỏa cao phẩm chất trung phẩm tiên thạch. Tốt, lộ trưởng quỹ liền nói ngay, thành giao.